Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, đệ 1165 chương tuyết hồ dối rắm. 1. Sao Sadako vuốt chính mình kia đầu màu lam đầu tóc, nhìn Dương Tử Mi mặc phát. Vẻ mặt mất mát cùng ảm đạm mani Dương Tử Mi không rõ nàng tại sao lại như vậy. Còn tưởng rằng nàng cũng tưởng khôi phục tóc đen đâu. Sadako, không có việc gì làm. Hiện tại lam tóc vẫn là lưu hành tuyến đầu đâu. Dương Tử Mi ân ủi nàng nói. Hay không lưu hành ta không để bụng. Sadako chỉ nghĩ cùng chủ nhân giống nhau đầu tóc. Sadako thực nghiêm túc trả lời. Cái này trả lời lại làm Dương Tử Mi lòng có điểm không thoải mái. Từ phát hiện Sadako có điểm không tầm thường, hơn nữa lớn lên cùng chính mình càng ngày càng giống sau, nàng đối nàng liền sinh ra một loại tâm lý vách ngăn. Rốt cuộc hai người đầu tóc không giống nhau, chính nàng chính là cao hứng thật sự đâu, mà Sadako lại cố tình như vậy mất mát. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy bức thiết muốn càng ngày càng giống chính mình, cuối cùng thay thế chính mình sao? Nghĩ vậy, một mạt bóng ma xẹt qua nàng trong lòng, làm nàng có điểm không vui. Nàng không nghĩ lại cùng Sadako nhiều lời vấn đề này, mà là thay đổi đề tài. Tiểu Kim hiện tại tình huống ra sao? Có thể hay không nhẹ nhàng đi đường? Ân, Tiểu Kim đi đường tình huống cũng không tệ lắm. Thực mau là có thể giống bình thường hài tử giống nhau đi đường. Sadako thấy Dương Tử Mi tránh đi. Cái này đề tài không nói chuyện. Hơi có điểm mất mát. Khôi phục nguyên lai khiêm tốn biểu tình nói. Vậy là tốt rồi. Ít nhiều ngươi chiếu cố. Lam Nha Nha ở nhà sao? Dương Tử Mi thấy không thấy Lam Nha Nha ra tới, nghi hoặc hỏi. La thiếu tá mang nàng đi ra ngoài chơi, buổi tối mới trở về. Nga, thấy tất cả mọi người đều không có việc gì, Dương Tử Mi cũng yên tâm. Ani nàng làm Sadako đem đặt ở đuôi xe Dương sau cái kia lê mộc quan tài dọn tiến trong viện. Sadako không chút nào cố sức mà đem khối này yêu cầu 4 cái đại tráng hán mới có thể dọn đến động quan tài, thoải mái mà dùng tay giơ lên, cử tiến trong nhà mặt. Tuyết hồ, ngươi như thế nào xem Sadako? Dương Tử Mi hy vọng thông minh tuyết hồ có thể cho nàng một chút kiến nghị. Nhìn xem Sadako đối nàng là lợi vẫn là bất lợi. Mấu chốt là ngươi như thế nào xem monster? Tuyết hồ duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Ngươi thực để ý nàng đi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ở trong lòng ta, Sadako đều không phải là người hầu, mà là giống tỷ tỷ giống nhau. Nhưng là bởi vì lai lịch của nàng khả nghi, hơn nữa lớn lên càng ngày càng giống ta, ta lại lo lắng nàng sẽ có một ngày thay thế được ta. Ta thật sự là biết nên như thế nào đối đãi nàng mới hảo, ha ha. Nha đầu ngốc, những việc này muốn dựa ngươi đi cùng giải quyết. Tuyết hồ sùng nịch mà chiều nàng cười nói. Sự tình tốt xấu phát triển, thường thường đều là nghĩ sai thì hỏng hết, có ý tứ gì? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Ngươi như vậy thông minh, chính mình ngẫm lại. Tuyết hồ giống đánh câu đố giống nhau, không chịu nói ra đáp án. Dương Tử Mi cũng không hề truy vấn. Nàng phát giác lần này tuyết hồ trở nên cùng trước kia có điểm không giống nhau. Trước kia tuyết hồ thật giống như một cái xử lý huynh trưởng giống nhau, chỉ cần nàng có bất luận cái gì nghi vấn, hắn đều sẽ lập tức tận hết sức lực mà giúp nàng giải quyết. Hiện tại, tắc đem hết thảy vấn đề ném về cho nàng. Hoàng thôn cái kia oán chi khí cũng giống nhau. Sadako vấn đề này cũng giống nhau. Chẳng lẽ Tuyết Hồ không nghĩ giống như trước như vậy sủng chính mình, theo chính mình sao? Nàng tâm mẫn cảm mà đâm thứ, cảm giác có chút thương tâm. Mani Tuyết Hồ tuy rằng không giống gợn sóng như vậy sẽ thuật đọc tâm, lại đã sớm có thể rõ ràng mà bắt giữ đến nàng tâm tư. Nha đầu ngốc, không phải ta không để bụng ngươi, mà là ngươi cần thiết đến độc lập trưởng thành. Tuy rằng ta hứa hẹn muốn vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, nhưng là lại khó bảo toàn có cái gì thiên tai nhân họa ngoài ý muốn sự kiện xuất hiện. Vạn nhất có một ngày ta lại rời đi, rất nhiều chuyện vẫn là dựa chính ngươi giải quyết, cho nên ta phải buông tay. Sao sao sao, hết chương.